Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1316 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ tầm khoảng 10 tuổi mà thôi. Mặc dầu đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, bây giờ bạn đã lớn, nhưng mà mỗi khi nghĩ lại, bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh. Vì đối với bạn, câu chuyện này nó rất kinh dị các bạn. Bạn kể rằng gia đình của bạn là người gốc Bắc. Gia đình của bạn đã vào trong Nam ở và sinh sống lập nghiệp ở đây cũng nhiều năm lắm rồi. Thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời ha. Gia đình của bạn thì theo đạo Công giáo. Hồi cái năm mà bạn được 10 tuổi, ba mẹ của bạn đã dẫn bạn về Rạch Giá, Kiên Giang để mà chơi. Tại vì ở dưới đây là có nhà của một người cô của bạn. Vợ chồng của cô đã về đây để mà sinh sống và lập nghiệp. Thời điểm đó nhà của cô là có ruộng vườn nè, rồi vườn tược nhà cửa rất là rộng rãi. Thì nhân dịp hè, ba mẹ của bạn đã đưa bạn về nhà cô chơi. Lúc mà về đây thì bạn rất là thích luôn. Bạn về đây ở là tầm khoảng tuần mấy, gần 2 tuần mới trở lên thành phố trở lại. Thì bạn kể rằng do nhà cô rộng rãi, xung quanh nhà cô là vườn cũng rộng, phía sau thì có ruộng, cho nên bạn khoái vô cùng luôn. Ở đây thì không khí nó thoáng mát ha, nó không có là chật chội giống như là trên thành phố. Khi mà về đây được khoảng ngày á, bạn mới làm quen được với lại một người bạn. Thằng này tên là Sinh, và thằng Sinh này với lại bạn là bằng tuổi nhau luôn. Nhà của thằng Sinh thì kế bên nhà cô của bạn. Để Thi diễn tả sơ qua nhà cô của bạn trước ha. Thì nhà cô của bạn á, phía trước á, là có một cái con đường nhỏ. Ở bên kia là có nguyên một cái con kênh này cũng nhỏ thôi, và nước nó chảy ra ngoài sông lớn nha các bạn. Còn ở phía sau nhà của cô là có ruộng rất là rộng luôn, mọi người sẽ ra phía sau để mà làm ruộng nè. Nhà cô thì xung quanh là có đất, cho nên là nói kế nhà Sinh cũng không phải là sát bên, mà dạng giống như là cách nhà Sinh tầm khoảng chừng 7-8 mét vậy đó. Là cứ 7-8 mét là có một căn nhà, 7-8 mét là có một căn nhà. Ở đây nhà cửa cũng khá là đông đúc nha các bạn. Nguyên một cái con đường dài thì nhiều nhà lắm. Thì bạn kể rằng làng Sinh này do nó dưới quê mà, cho nên nó biết rất là nhiều trò chơi dân gian. Thành ra nó rủ bạn chơi, bạn rất là khoái luôn. Hai đứa rất là thân thiết với nhau. Thì sau khi mà bạn về quê tầm khoảng 3-4 bữa đó, thì hôm đó là vào buổi sáng thằng Sinh nó mới rủ bạn. Nó kêu bạn rằng là ê mày, trưa nay sau khi mà ăn cơm trưa xong mày đừng ngủ trưa. Tao với mày đi qua bên nhà của bác Tư để mà hái khế không? Bên nhà của bác Tư có một cây khế rất là to. Mình leo lên mình hái xong rồi về mình đâm với lại muối ớt mình ăn, ngon dữ lắm. Thì lúc mà nghe nó rủ vậy, bạn cũng thèm, cho nên nó là bạn cũng ok, ừ, để hả là ăn cơm xong tao chạy qua bên nhà mày. Thì trưa hôm đó sau khi mà ăn cơm xong là tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi. Lúc này do trời nắng á các bạn, tại vì trưa hè mà cho nên nắng gắt dữ lắm. Bạn có nhớ lấy một cái nón để mà đội nữa, rồi bạn mới chạy qua bên nhà Sinh. Nhà của bác Tư này cách nhà cô của bạn là tầm khoảng chừng mấy chục mét thôi, cũng hả là ở trên cái con đường đó nha các bạn. Thì khi mà hai thằng chạy qua bên nhà của bác Tư á, do lần Sinh này nó leo cây rất là giỏi, còn bạn cái lần đó là cái lần đầu tiên mà bạn leo cây. Bạn kể rằng là cái cây khế nhà của bác Tư rất là cao, rất là to các bạn. Khi mà chạy qua tới, ông Sinh này là ổng nhảy lên, ổng leo như là khỉ vậy đó, leo rất là giỏi luôn. Còn bạn do là lần đầu tiên cho nên bạn cũng đứng ở dưới, bạn tần ngần, bạn không biết là mình leo được hay không ha. Thiền Sinh nó vừa leo mà nó vừa nhìn xuống, nó mới thấy bạn đang đứng tần ngần vậy đó. Cái nó mới kêu rằng là trời ơi mày leo lên đi, đừng có sợ, không có té đâu, leo lên đi, bắt chước giống tao vậy nè. Thì nó cứ leo thoăn thoắt lên vậy đó. Thì do là nó kêu cho nên bạn cũng hả là từ từ bạn lại và bạn leo giống nó, thì bạn cũng leo lên được nhưng mà có điều hơi chậm hơn nó thôi ha. Thì lúc mà nó leo lên một hồi, nó cứ kêu bạn rằng là mày leo lên cao cao một chút, trên đây là mới có nhiều khế chín, trên đây mới có nhiều khế ngon, mày leo lên đây với tao. Xong rồi bạn cũng ráng leo lên. Và khi mà leo lên tới gần ở trên rồi thì công nhận khế rất là nhiều nha các bạn. Thì lúc đó đó là hai đứa có móc hai cái bọc ở bên hông vậy nè. Thì cứ hái bỏ vô bọc, hái bỏ vô bọc, hái bỏ vô bọc. Trong cái lúc mà bạn đang say sưa kiếm khế để mà hái ha, thì vô tình á là bạn mới nhìn. Thì do là nhà của bác Tư cũng cùng với lại cái hướng nhà cô của bạn, trước á là có một cái con đường, bên kia là con kênh ha. Thì ở đây hai ba nhà là người ta làm một cái cây cầu để mà chĩa ra cái con kênh để mà dễ bước xuống xuồng á, dạng giống như cầu bến đó các bạn. Thì lúc này á là trước nhà của bác Tư có một cây cầu đó. Thì khi mà bạn đang leo vậy đó, bạn đang hái vậy đó, cái tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn qua bên cái cầu đó là bạn thấy có một người. Cái người này á bạn nói rằng mặc cái bộ đồ bà ba màu nâu, rồi á là đội một cái nón lá, bạn biết là nữ là tại vì tóc của người này dài ôm nguyên cái lưng luôn. Người này đang đứng ở trên cái cầu đó, đang nhìn về phía cái con kênh, cái lưng á thì hả là xoay vô phía của bạn. Thì khi mà bạn trông thấy cái người này á, ban đầu bạn không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng đó là người dân ở xung quanh cái xóm đó thôi. Thì sau đó là bạn nhận cái bạn mới quay lại bạn hái tiếp. Cứ đang hái vậy đó, thì tầm khoảng chừng chút sau á là bạn lại tiếp tục lia cái con mắt nhìn cái người đó nữa. Thì khi mà nhìn cái người này lần này á là bạn nói rằng bạn xém nữa là bạn chợt chân xuống, bạn té xuống đất luôn, xém thôi nha. Là tại vì bây giờ cái người này đã đứng xoay vô rồi. Và cái mặt của người này giống như là hướng về nhìn về phía bạn vậy đó. Nhưng mà có điều á, cái người này không hề có mắt mũi miệng gì cả. Cái mặt trắng xác như là một cái tờ giấy vậy đó. Không có mắt mũi miệng, không có chân mày luôn. Rồi cái ngước lên vậy nè. Cho nên bạn thấy rất là rõ, mà do lúc đó là buổi trưa, nhìn rõ dữ lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy, bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn, bạn mới hả là chợt cái chân, bạn xém nữa té xuống đất, nhưng mà may mắn là bạn chụp lại cái cây kịp. Rồi Sinh nó quay qua nó thấy vậy á, thì nó mới giới, nó chụp cái tay bạn được. Thì nó mới la làng lên, nó mới hỏi rằng là mày sao vậy? Trời ơi trời, xém nữa té xuống dưới rồi, trời ơi té xuống một cái là gãy tay gãy chân, mất công ba tao, ông chửi tao, ông đánh tao chết. Thì lúc đó đó là bạn nói rằng do là bạn quá sợ hãi á các bạn, cho nên nó là bạn cái miệng cứng họng luôn, không có nói chuyện gì được hết, mặt mày á thì tái mét luôn vậy đó, xanh lè xanh lét luôn vậy đó. Thì lúc đó ông Sinh ông thấy vậy, ông mới hỏi rằng ê Tùng, Tùng mày sao vậy, sao vậy Tùng, Tùng Tùng làm gì mặt mày mày tái mét vậy, Tùng làm gì vậy, sao vậy sao vậy, mà nó cứ hỏi liên tục mà bạn có trả lời được đâu, là tại vì bạn cứng họng, bạn sợ quá. Rồi hả là bạn hoảng loạn quá, thì nó thấy vậy á, nó mới kéo bạn lên á, nó kéo mày lên đây nè, tại vì ngay cái chỗ của nó đó là một cái giống như là một cái cành cây rất là chắc chắn, cái cành cây bự, nó cứng lắm, thành ra là nó mới kéo bạn qua bên cành cây đó, nó kêu bạn ngồi xuống đi, nó hả là mới qua bên đây. Thì lúc này á nó mới hỏi lại bạn, mày sao vậy, mặt mày mày làm gì tái mét vậy, mày bị say nắng hả, trời ơi dân thành phố gì yếu dữ vậy, đã đội nón rồi, nó thì nó đâu đội nón gì đâu, nó nói rằng là đã đội nón rồi mà cũng bị say nắng hả, Tùng Tùng sao vậy, làm sao vậy, thì nó kêu bạn một hồi luôn. Sau một hồi bạn mới trả lời được, bạn nói rằng là trời ơi mày ơi Sinh tao thấy cái gì thấy ghê lắm, cái gì thấy ghê lắm, cái hả Sinh này nó mới hỏi cái gì mày thấy cái gì thấy ghê, mày thấy cái gì mà mặt mày mày tái mét vậy mày, cái gì vậy, cái bạn mới nói rằng là trời mày ơi tao thấy có người Mà cái người đó hả, ban đầu tao thấy á là đứng xoay cái lưng về phía mình, cái mặt á là quay về hướng con kênh, còn hả lần sau tao thấy á là quay lại dòm tao, mà trời ơi ngước cái mặt lên á, mặt mày không có cái gì hết trơn á, không có mắt mũi miệng chân mày gì hết trơn mày ơi, không có gì á. Trời ơi tao thấy ma, tao thấy ma mày ơi. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, thằng Sinh nó mới nói rằng là trời ơi, ma cỏ gì mày, ma cỏ gì, tao ở đây hả từ nhỏ giờ có bao giờ thấy gì đâu. Trời ơi, chắc là nhiều khi á là mày say nắng á hả, giờ giữa trưa, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ hơn buổi trưa nha các bạn. Thì nó nói rằng á là chắc là do giữa trưa mày bị say nắng rồi mày bị hoa mắt mày thấy vậy thôi. Đâu đâu mày thấy chỗ nào, mày thấy chỗ nào mày chỉ tao coi. Thì lúc này á bạn mới, tại vì do nó kêu mà cho nên bạn mới nhìn lại đằng cái cầu bến đó, bạn mới đưa tay lên bạn chỉ, nhưng mà lúc này á thì bạn không thấy cái người đó đâu nữa, không thấy đâu nữa các bạn, dòm tới dòm lui không có ai hết trơn. Giờ đó giờ trưa người ta nghỉ trưa, người ta đâu ra đường. Thì lúc đó đó là không thấy có người nữa, các bạn nói đâu mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Ông Sinh thì ông nhìn cái hướng đó ông đâu thấy ai, cho nên ổng cứ khăng khăng rằng á bạn là bị hoa mắt, bạn bị hoa mắt rồi. Bạn cứ nói là hả là tao không có bị hoa mắt mà tao thấy rõ ràng, nếu mà tao bị hoa mắt á thì làm gì mà tao thấy tới 2 lần. Thí dụ như nếu mà mình bị hoa mắt thì mình thấy chừng lần thôi, còn đằng này á là bạn thấy 2 lần, một lần á là xoay cái lưng về hướng bạn, một lần á thì xoay cái mặt về hướng bạn, bạn thấy rõ ràng như vậy thì làm sao bị hoa mắt được. Thiền sinh nó thấy rằng cái gương mặt của bạn có vẻ sợ hãi quá, tái mét à, đổ mồ hôi nhiều lắm, cho nên nó nói rằng là ôi không có gì đâu, chắc nhiều khi mày mệt quá thôi, thôi à, tao với mày á là hái nhiêu đây được rồi, bây giờ tụt xuống đi về, đi về mày ơi. Thì khi mà đi về, đi ngang qua nhà thằng Sinh này á, ba thằng Sinh á thấy cái ba thằng Sinh mới chửi, nói trời ơi giờ này hai đứa bay á đi đâu, giờ này chưa không lo ngủ chưa, đi đi đâu vậy, rủ nó đi đâu vậy, lỡ nó bệnh rồi sao. Là ba của thằng Sinh la thằng Sinh xong rồi á là ba nó kêu rằng á là con đi về, con ngủ đi Tùng, rồi có gì chiều qua chơi, còn mày đi vô nhà ngủ, đi vô nhà ngủ cho tao. Thiền Sinh lúc đó nó mới quẹo vô nhà, còn bạn á thì về bên nhà cô của bạn mới gặp mẹ của bạn, thì mẹ của bạn cũng la nói rằng là trời ơi sao mà không lo ngủ, đi đâu giờ này giữa trưa nắng vậy con. Thì lúc đó là do bạn sợ cho nên bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe thì bạn cũng nói rằng là gia đình của bạn không có tin mấy cái chuyện này, cho nên khi mà mẹ nghe xong rồi á thì mẹ mới nói với, không có la nhưng mà nói vậy nè, nói rằng á là chắc nhiều khi á là buổi trưa con hả bị hoa mắt thôi, trưa nắng mà, cho nên nó là nhiều khi con leo cây thì con mệt, con bị hoa mắt con thấy vậy thôi chứ không có gì đâu, thôi đi vô trong buồng ngủ đi, đi vô ngủ đi con. Thì bạn mới đi vô trong buồng, bạn vô bạn nằm bạn suy nghĩ, bạn khẳng định rằng mình hoàn toàn không hoa mắt, nếu mà hoa mắt thì làm sao mà thấy 2 lần, không có hoa mắt đâu. Bạn nằm bạn nghĩ một hồi cái bạn cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Thì lúc mà bạn ngủ là tầm khoảng 12 giờ rưỡi, thì khi mà bạn ngủ á là ngủ rất là ngon, bắt đầu bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rằng mình đang đứng ở ngoài đường, đang đứng ngay chỗ cái ngoài đường mà trước cái cổng nhà của cô bạn á. Thì lúc mà bạn đang đứng cái tự nhiên bạn nghe một cái mùi rất là thúi, trong mơ nha. Bạn nói rằng mình nghe một cái mùi rất là thúi, cái mùi này giống như là cái mùi mà xác chết vậy, mùi giống như mùi chuột chết, nó nồng nặc luôn vậy đó ha. Thì bạn mới quay bạn kiếm coi là cái mùi đó đâu. Thì khi mà bạn quay qua bên cái con kênh bạn dòm thì bạn thấy cái người mà mới nãy cái lúc mà bạn leo cây khế bạn thấy, các bạn thấy rõ ràng luôn là người này đang đứng ngay chỗ đó, mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu nâu, đội cái nón lá và đang hả là đứng đưa cái mặt về hướng bạn, nhưng mà cái mặt không có gì hết, mắt mũi miệng chân mày gì á là không có, trắng xác như tờ giấy vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó và bạn thấy rằng cái da của người này á là trắng xác à, mà cái kiểu mà các bạn tưởng tượng giống như là nó bị chảy chảy chảy chảy ra, cái mặt đó là chảy chảy chảy ra giống như mình đốt nhựa vậy đó các bạn, bạn nói vậy đó. Trời ơi, nhìn ghê lắm, cho nên đó là bạn mới bỏ bạn chạy, nhưng mà bạn lại không có chạy vô nhà cô của bạn mà bạn bỏ bạn chạy trên cái con đường đó đó, là bạn cứ cắm đầu bạn chạy và cái người đó rượt theo, rượt theo mà kêu bạn đứng lại, đứng lại, mày đứng lại, mày đứng lại. Thì khi mà bạn thấy người đó rượt theo mà kêu như vậy bạn lại càng sợ hơn, cho nên là bạn cứ cắm đầu cắm cổ bạn chạy. Bạn chạy một hồi xong cái mệt quá bạn bị vấp té các bạn. Thì khi mà bạn bị vấp té thì cái người đó đã chạy tới rồi và đã chụp vô cái chân của bạn. Mà cái lúc mà người này chụp vô chân của bạn, bạn cảm nhận rằng á là cái tay của người này lạnh nha, với lại nó nhớt nhợt mà theo cái kiểu nó có cái chất keo mà dính dính đó các bạn, giống như là keo chó vậy đó các bạn, là nó cứ dính dính dính dính vô trong cái da của bạn á, cái kiểu kỳ dữ lắm. Trời ơi, lúc đó bạn nghe cái mùi thúi ơi là thúi, bạn mới dãy dùng, bạn đạp đạp đạp đạp ra vậy nè. Thì trong cái lúc dãy dùng bạn giật mình thức dậy luôn. Khi mà giật mình bạn ngồi bật dậy, đổ rất là nhiều mồ hôi, cái người thì rất là mệt. Bạn mới liếc bạn nhìn lên cái đồng hồ ở trong buồng á, thì bạn thấy lúc đó là đã 3 giờ chiều rồi. Lúc bạn ngủ là 12 giờ rưỡi trưa, bây giờ thì 3 giờ chiều. Bạn bắt đầu hả là mới chạy ra khỏi cái buồng, chạy ra trước không thấy mẹ đâu. Bạn mới chạy ra ngoài hàng ba, dòm qua bên kia thì thấy thằng Sinh nó đang ngồi ở bên hàng ba bên nhà của nó. Thì bạn mới phóng qua bên nhà của nó luôn. Khi mà qua đó, mặt mày xanh lè, nó mới hỏi gì nữa vậy mày? Gì nữa vậy? Cái bạn mới kể lại là tao nằm mơ thấy như vậy đó, mà tao thấy cái người đó là y chang như cái người mà lúc mà tao nhìn thấy khi mà đi hái khế chung với mày. Thì khi mà bạn kể cho nó nghe, nó cười, nó nói rằng đó là trời ơi mẹ ơi, làm gì có đâu, trời ơi ma cỏ gì, tao ở đây từ nhỏ lớn, từ lúc tao đẻ ra tới giờ có bây giờ tao thấy gì đâu, có đâu. Chắc nhiều khi á là hồi trưa này á mày mệt quá cái mày bị hoa mắt mày thấy vậy, xong rồi á cái kiểu ám ảnh, cái kiểu sợ quá cho nên trong cái lúc mày ngủ mày đã thấy vậy thôi, chứ không có gì đâu, thôi ngồi đây chơi một chút đi, đợi hả là nắng nó xuống xuống một chút rồi á, mát mát rồi á, tao với mày á đi ra phía sau nhà tao có nguyên cái ao bự lắm, tao với mày nhảy xuống ao tắm ao rồi có gì tao chỉ mày mò cá. Thì khi mà nghe nó nói vậy á, bạn cũng hả là ráng bình tĩnh lại, bạn nghĩ ừ chắc là do mình ám ảnh quá. Xong rồi ngồi hồi sau tới tầm khoảng 3 rưỡi á thì nó mới kêu ê nắng hả là dịu dịu bớt rồi, bây giờ tao mày đi ra làm sao. Xong rồi hai đứa mới đi. Khi mà hai đứa đi ra tới cái ao thì cái ao nhà của nó là ba của nó thả nuôi cá các bạn. Nó nói rằng là mày nhảy xuống đi, nhảy xuống tắm với tao mát dữ lắm, mà bạn nam này thì lại không có biết bơi. Bạn hả là đứng dòm nước thì bạn cũng sợ. Nó cứ kêu là mày nhảy xuống đi mày coi tao nè, bắt đầu là nó phóng xuống cái dèo. Hả là nó đứng ở dưới nước. Rồi cái nó kêu xuống đây trời ơi mát dữ lắm, mát dữ lắm, mà bạn cứ đứng tần ngần bạn không xuống. Lý do thứ nhất á là bạn không biết bơi. Lý do thứ hai á là bạn rất là sợ, trời ơi, lỡ mình xuống dưới, bạn nghĩ rằng á là ở dưới có gì, lỡ cá nó cắn mình sao, hoặc là có con rắn rít đồ này nọ kia vậy đó ha, bạn nghĩ tùm lum trong đầu hết, bạn không chịu xuống. Bạn nói thôi tao không xuống đâu, tao sợ lắm mẹ ơi, tao đâu biết bơi. Thì nó nói rằng á là mày cứ xuống đây đi, trời ơi nước hả không có sâu đâu, nước cái ao này á là cái chỗ sâu nhất ở giữa ao á là tới hả là ngực của tao à. Mà trong khi á cái thằng Sinh này nó lùn hơn bạn, nó lùn hả là nó đứng tới tầm khoảng chừng lỗ tai dưới của bạn thôi, bạn cao hơn nó cả cái đầu vậy đó. Thì nó nói rằng á là trời ơi cái ao này không có sâu, cái ao này tầm khoảng chừng tới hả là nách tao à, hoặc là cao hơn tới vai tao là quá lắm mà, mày xuống đây đi, không xuống đây đi. Cái nó cái bạn mới nói thôi thôi tao không xuống đâu mà tao không biết bơi. Cái nó nói tao bơi giỏi lắm, có gì á hả là tao ấy mày cho, tao nương mày cho, cái gì đâu, xuống đây tao chỉ mày mò cá, dưới đây mát dữ lắm nè. Thì nó kêu quá cho nên đó là bạn cũng bỏ dép ra. Xong rồi á bạn mới từ từ bạn bước xuống. Thì khi mà bạn bước xuống thì công nhận á là ban đầu sợ, nhưng mà khi xuống rồi á thì khoái lắm, nó mát quá trời mát luôn. Nhưng mà bạn lại không có dám đi ra xa, bạn chỉ đứng ở cái khúc mà đằng cái mé gần ngay chỗ bờ thôi. Thì lúc đó nó mới kêu mày đi ra đây với tao nè, có gì đâu. Xong cái hả bạn nói thôi tao sợ lắm, cái nó mới dãy nước bạn. Nó mới dậy nó mày ra đây, nó kéo bạn ra, nó kéo bạn ra. Xong cái hai đứa bạn thấy khoái quá mát thiệt cho nên bạn cũng quên mất cái nỗi sợ của mình. Cái hả là đang chơi vậy đó, cái nó nói mày đợi tao chút nha, bắt đầu nó lội lên trên bờ á, nó lấy một cái thao, nó nói để tao chỉ mày mò cá, tao mò cho mày coi nha. Xong cái bắt đầu nó thả cái thao xuống nước, nó nhảy xuống nước trở lại, bắt đầu nó cúi xuống nó mò mò xong nó bắt được con cá. Trời ơi, thằng này nó bắt rất là hay các bạn, nó mới bỏ con cá vô trong cái thao, Nó kêu rằng mày cúi xuống mày mò đi, chợ dễ bắt lắm, ba tao thả nhiều cá dưới đây lắm, dễ lắm. Bắt đầu bạn cũng mò thử, theo cái lời nó hướng dẫn thì bạn cũng mò được con cá, cho nên bạn rất là khoái, rất là thích luôn. Con nít thành phố mà các bạn bây giờ về đây mò được cá là vô cùng vui. Cho nên đó là bạn cứ tiếp tục bạn mò. Thì trong cái lúc bạn mò đó là thằng Sinh này nó đã ra tới giữa ao rồi. Nó ra tới giữa ao rồi nó mới kêu rằng: mày đi ra đây nè, mày ra đây nè, mày ra đây hả, là ngoài đây nhiều cá hơn, đi ra đây. Nhưng mà bạn nói: thôi thôi thôi tao không ra, tao sợ lắm. Thì nó nói, đã nói là không có sâu đâu mà, đi ra đây, ra đây. Cái lúc đó là bạn mới từ từ bạn đi ra. Thì khi mà bạn vừa đi ra thì bạn cũng phải là vừa mò mò ở dưới, mà bạn nói rằng mới nãy mình mò được cá, bây giờ á bạn mò trúng được một cái gì đó mà bạn không biết nó là cái gì, mà nó rất là trơn nha, nó vụt ra khỏi cái tay của bạn liền luôn. Kỳ lắm, cái kiểu hả cá cũng không phải cá, mà hả mình thoát nghĩ thì mình nghĩ là cá thôi, cho nên bạn nghĩ ủa cái gì nó vụt ra lẹ vậy ta, nó nhắc nhở chắc cá quá. Xong cái hả tự nhiên lúc đó có một cái mùi nó bốc lên, cái mùi này nó bốc lên và nó rất là thúi luôn, nó thúi dữ lắm. Cái bạn nghe mà bạn nói rằng nó sọc vô lỗ mũi mình mà mình mắc ói vậy đó, mình muốn ói tại chỗ luôn vậy đó. Cái bạn mới nói với làng sinh rằng nó: ê ê mày ơi, hình như đây có con gì chết hay sao á, sao mà thúi quá, mày nghe mùi thúi không? Cái thằng sinh nói: không, đâu có nghe đâu, tao đâu nghe mùi gì đâu, hả mày đi ra đây không có mùi gì hết trơn nè, đi ra đây đi. Cái lúc này á là bạn mới hả từ từ bạn đi ra. Thì khi mà bạn từ từ thì trong cái lúc đó thằng Sinh nó thấy bạn đi ra rồi, cho nên nó mới quay lại, nó mới tập trung để mà nó mò cá. Thì khi mà bạn đi ra cái từ từ tự nhiên nha, càng lúc á cái mùi nó lại càng nồng nặc hơn các bạn, nó thúi ơi là thúi. Và bạn nhận ra rằng sao mà cái mùi này nó y chang như là cái mùi mà mới nãy trong cái lúc ngủ trong buồng mình đã mơ mình nghe cái mùi này nè, nó y xì luôn, nó thúi dữ lắm. Rồi từ từ từ từ cái người bạn nặng, thay vì á khi mà mình lội ra thì nói chung á là nếu mà bạn không quen thì bạn thấy là nó hơi khó khó khăn chút xíu đi ra từ từ từ từ. Nhưng mà bây giờ nha, cái người bạn nặng trịch luôn, giống như là có cái gì đó nó đeo lên trên người của bạn, giống như là bạn đang vác một cục đá để mà lội ra ngoài vậy đó. Trời, lúc đó hả bạn thấy ủa sao kỳ, sao tự nhiên cái người mình nặng dữ vậy ta, cái chân mình á là từng lúc sao nó nặng hơn. Bắt đầu bạn khựng lại xong bắt đầu bạn cố gắng bạn đi thêm nữa. Thì khi mà cố gắng đi nữa, bạn nói rằng á là chỗ đó làm như có một cái hố, tự nhiên bạn ấy một cái bạn sụp hố luôn, bạn sụp hố luôn và hả tuột xuống dưới ha. Thì lúc này á cái chân của bạn giống như là có người chụp vô vậy đó các bạn, và đang kéo giật bạn xuống, và cái tay của người này rất là lạnh, rất là ướt, mà cái kiểu nó nhơm nhớp ghê dữ lắm kìa. Rồi nó kéo bạn, thì lúc đó là bạn dùng dãy cái chân của bạn còn lại á, bạn mới cố gắng bạn đạp đạp ra, nhưng mà không đạp được, không đạp được các bạn, cái lực nó rất là mạnh, nó nắm vô cái chân của bạn rất là mạnh luôn. Rồi lúc đó bạn uống nước, quá trời uống nước, mà cái miệng á thì không kêu được. Không hiểu sao lúc đó là cái người cơ cái họng là coi như là tê cứng luôn, không kêu được. Xong rồi á là cứ cố gắng đập nước vậy nè, thì ông Sinh á ổng mới nghe cái ổng mới quay lại ổng dòm. Thì khi mà quay lại dòm lúc đó là bạn đã không còn trên mặt nước rồi, mà chỉ có cái bàn tay lòi lên thôi và đang đập đập đập vậy thôi. Thì nó mới hết hồn, nó mới hả là bơi lại nó kéo bạn lên, nhưng mà cái lực nó đó quá mạnh, cho nên nó là cái sức của thằng Sinh nó là không thể nào kéo bạn lên được. Lúc đó nó lay quay nó kéo bạn lên không được á, thì nó mới la làng lên: ba ơi ba ơi ba ơi, cứu cứu ba ơi. Thì hên đó là bác Tư, xin lỗi, ba của thằng Sinh á lúc đó là đang chặt cái bùn chuối ngay chỗ gần ngay chỗ cái ao đó luôn, đứng cách đó tầm khoảng chừng 20-30 mét thôi. Thì hả là mới nghe cho nên nó hả là mới bỏ dao, mới chạy lại xong rồi phóng xuống ao. Thì hai cha con của mình Sinh bắt đầu lôi bạn lên, thì cuối cùng lôi được các bạn. Bạn uống nước quá trời uống nước luôn. Thì khi mà lôi lên được lên bờ rồi á, rồi cái từ từ bạn xỉu luôn, bạn xỉu luôn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng là mình đã nằm ở bên nhà của người cô của bạn rồi, đã được thay đồ rồi, lúc đó tối rồi. Thì lúc đó đó là mọi người đứng nè, Bà nội của Sinh nè, rồi ba của Sinh, rồi cô của bạn, rồi ba mẹ của bạn, mọi người đứng xung quanh, người lớn đứng xung quanh rất là đông. Còn hả, ba thằng Sinh thì chửi thằng Sinh quá trời luôn, tại vì rủ bạn đi, trong khi con ta là dân thành phố về. Đầu tiên rủ bạn hả là leo lên cây khế, rồi giờ rủ bạn đi tắm ao vậy, để cho bạn xảy ra chuyện vậy, ba nó la nó quá trời luôn các bạn. Thì khi mà bạn tỉnh rồi á, mọi người mới xúm lại hỏi rằng á, là sao vậy con, có chuyện gì vậy con, sao mà hả cái ao đó đâu có sâu đâu, sao mà con hả lại bị như vậy vậy đó ha. Thì bạn từ từ bạn mới nhớ và bạn mới kể lại cho mọi người nghe là như vậy như vậy như vậy vậy đó. Thì lúc mà mọi người nghe xong á, thì thấy bà nội của thằng Sinh á mới nhìn ba của nó, rồi nhìn qua cô của bạn, mọi người á, không nói gì hết trơn á. Xong rồi á ha, là qua bữa hôm sau á là bạn bị sốt luôn. Bạn kể rằng bạn sốt mà gọi là mê man trong vòng 5 ngày trời không tỉnh luôn nha các bạn, cho tới hả là hết 5 ngày thì bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh rồi, lúc này á là mẹ cũng chuẩn bị đồ để mà ba mẹ đưa bạn về Sài Gòn á, thì Sinh nó mới qua, nó mới nói hả là trong cái lúc mà mày bị sốt mê man á, trời ơi hả, nhà nhà của tao, rồi bên nhà của mày với lại hàng xóm láng giềng, mọi người xúm lại á, là ấy cái ao đó đó ha, là bắt cá lên hết. Bắt cá lên hết, cái tao hỏi ba tao làm gì vậy, cái ba tao nói rằng á, là bắt cá bỏ qua cái ao khác. Còn cái ao bên nhà tao giờ bị rào lại rồi, bị rào lại không có cho ai xuống tắm nữa. Xong rồi á, thì chỉ nghe thằng Sinh nói tới đó. Thì sau đó là ba mẹ mới đưa bạn lên Sài Gòn, năm sau mới về. Thì khi mà năm sau về thì thấy rằng cái ao này á là đã bị lấp luôn các bạn, và xây lên một cái chuồng heo. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua, bạn đặt tên cho cái câu chuyện này là chết hụt. Tại vì cái lúc mà bạn bị kéo xuống, bạn bị uống quá nhiều nước á, bạn nghĩ trong đầu rằng chết rồi, kỳ này mình sống không được rồi, tại vì kêu không được, mà uống quá trời nước luôn, kỳ này là mình tiêu rồi. Cho nên đó là bạn đặt cái câu chuyện này là chết hụt các bạn. Thì đây là chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói đó là sau khi mà trải qua chuyện này cho tới bây giờ, tới lớn luôn rồi á, bạn rất là sợ nước, cứ mà đi tới cái chỗ nào mà có ao, có hồ rồi đó là tự nhiên bạn cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy là khó chịu vô cùng luôn, làm như là bị cái cú sốc đó đó. Cho nên đó là bạn bị sinh ra bị ám ảnh cưỡng chế, các bạn cứ lại gần ngay chỗ nước đó là bạn sẽ cảm thấy là sợ dữ lắm, không có dám bước xuống để mà tắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe hay các bạn ha, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này cũng quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, là do mẹ của bạn với lại dì của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì bạn kể rằng á, ông nội của bạn á, là có một người em. Ông bà cố thì chỉ có hai người con thôi, ông nội là con lớn, còn hả là ông chú là con nhỏ. Thì hồi cái lúc mà ba của bạn cưới bạn về á, thì lúc đó là ông chú vẫn còn sống. Ông chú năm đó lớn hơn ba mẹ của bạn tầm khoảng chừng mười mấy 20 tuổi thôi, ông không có vợ con gì hết, ông cũng rất là vui vẻ. Khi mà cưới mẹ về, ông cũng hay ghẹo mẹ lắm, dạng giống như là chọc ghẹo á các bạn. Thì sau đó đó là ông nội của bạn bị bệnh, cho nên ông qua đời. Sau khi mà ông nội qua đời tầm khoảng mấy tháng á, thì hôm đó là trước nhà của bạn á có cái con cú mèo, nó bay lại xong cái nó đứng nó kêu. Cái ông chú của bạn mới đi ra, mới lấy một cái cây để mà chọt chọt lên để mà đuổi cái con cú mèo này đi. Thì khi mà ổng đuổi được đi rồi á, thì qua hôm sau tự nhiên á, là ổng đột quỵ ổng chết luôn. Thì khi mà ông chú chết là cách đây cũng đã lâu lắm rồi, trước khi mà bạn được sanh ra đời nữa. Thì cho tới cái lúc mà mẹ của bạn sanh bạn ra, tới cái năm mà bạn học lớp 2, lớp 3 vậy đó, thì ba của bạn á, là do công ty của ba làm á, người ta chuyển công tác ba lên trên Rạch Giá, Kiên Giang để mà làm. Còn nhà của bạn á, thì ở Gò Quao, Kiên Giang nha các bạn. Thì khi mà ba lên trên Rạch Giá, Kiên Giang làm á, thì tầm khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần ba mới về nhà một lần. Về xong 2-3 ngày thì ba đi tiếp ha. Thì chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi, bà nội của bạn cũng đã mất lâu lắm rồi. Thì khi mà hai mẹ con ở nhà, hai mẹ con của bạn ngủ chung, nói chung á là cũng không có thấy gì đâu, mẹ của bạn cũng gan dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên cho tới một hôm, cái ngày hôm đó hai mẹ con đi ngủ rồi, cái tới nửa đêm mẹ của bạn mới mất tiểu, cho nên mẹ của bạn mới dậy để mà đi tiểu. Thì khi mà mẹ đi tiểu á, xong rồi mẹ mới vô, mẹ mới nằm mẹ ngủ tiếp, do lúc đó là rất buồn ngủ. Cho nên đó là khi mà mẹ nằm mẹ ngủ á, thì mẹ mới xoay cái lưng về phía cái cửa phòng, xoay cái mặt đó là hướng ra ngoài cửa sổ, bạn thì nằm phía trong cái cửa sổ trên vậy nè. Thì trong cái lúc mà mẹ đang lơ mơ màng màng, do là mới vừa đi tiểu vô nằm cũng chưa ngủ được liền á các bạn, thì trong cái lúc mơ màng tự nhiên mẹ thấy có một người, tại vì ngủ mở cửa sổ cho mát, thì mẹ thấy một người đứng ở ngoài cửa sổ, mẹ mới giật mình, mẹ mới mở mắt ra mẹ nhìn thì mẹ không thấy ai, không thấy ai hết, cho nên mẹ cứ nghĩ rằng mình mơ thôi, thành ra là mẹ mới nhắm mắt mẹ ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà mẹ ngủ tiếp một hồi sau, cái tự nhiên á là mẹ cảm nhận có người mở cửa phòng, xong rồi có người dở cái mùng chung vô nằm xuống, mà mẹ nói rằng cái người này nóng hổi à, không hề lạnh giống như là bao trường hợp khác mà Thi kể, cái người này nóng hổi luôn nha các bạn, người này mới nằm xuống. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng ba của bạn về, cái mẹ nghĩ vậy, cái mẹ hỏi rằng ủa anh mới về hả anh, anh mới về hả, ủa mà sao anh về hồi nào em không hay, tại vì bình thường á là ba đi thì mẹ phải khóa cửa ở trong, nếu mà ba về ba sẽ gọi điện, nhiều khi ba về khuya tầm khoảng 12 giờ mấy 1-2 giờ sáng thì ba gọi mẹ sẽ ra mở cửa, còn đằng này á là không có nghe ba gọi. Thì mẹ mới hỏi vậy nè, ủa anh về nào sao anh không gọi em vậy, sao em không biết vậy, sao không gọi em ra mở cửa, sao anh mở cửa vô được. Cái mẹ hỏi tới đó giống như là lúc đó là đang đang sẽ ke mà hỏi vậy đó các bạn. Thì cái người đó trả lời ừ tôi mới về nằm xích vô cho tôi nằm với coi có chút xíu à, đưa tôi cái mền với coi, lạnh muốn chết vậy đó, đưa tôi cái mền tôi đắp coi. Thì khi mà người này nói vậy cái mẹ mới nhận ra ủa cái giọng này đâu phải giọng của chồng mình, mà thí dụ như nếu chồng mình về ổng phải gọi để mà mình ra mình mở cửa, đằng này á mình khóa cửa trong làm sao không vô được, mà giọng này không phải giọng của chồng mình. Thì lúc này mẹ mới giật mình, mẹ mới ngồi bật dậy, mẹ dòm ra. Thì khi dòm ra không thấy ai hết trơn, mà trong khi rõ ràng là hả mới nãy đâu phải mơ đâu, thì mẹ mới nghĩ trời ơi ai vậy trời, xong cái mới nhớ lại cái giọng này là giọng của ông chú là em của ông nội của bạn, mới nhớ ủa cái giọng này là giọng của chú mà, trời đất ơi, xong rồi mẹ biết rồi, ông chú ghẹo rồi đó. Cho nên đó là mẹ nằm xuống niệm Phật xong hồi cái mẹ cũng ngủ luôn. Tới sáng ngày hôm sau á, thì mẹ đã làm cơm để mà hả cúng, thì sau đó mẹ không thấy gì nữa. Thì đó là một chuyện mẹ thấy về ông chú ha. Tiếp theo là chuyện của dì bạn, thì bạn có hai người dì là sinh đôi, mà nhà bên ngoại của bạn á, là cũng ở Rạch Giá Kiên Giang. Thì cái hôm đó đó là hai người dì á mới xuống nhà của bạn chơi, do ba của bạn cũng đi làm á, cho nên đó là dì xuống dì cũng ngủ lại, rồi qua hôm sau á dì mới hả là về nhà nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó khi mà hai dì xuống á là hai dì cũng có mua trái cây, và khi mà mua trái cây á thì cũng có cúng lên bàn thờ của ông bà nội và ông chú, nhưng mà chỉ hả là cúng lên rồi á là thắp nhang rồi cắm nhang thôi, chứ không có van vái là xin cho ngủ lại tối nay đêm nay ở đây ha. Thì tối hôm đó đó hai dì của bạn đã bị ông chú nhét, ông chú vô đè quá trời đè luôn, xong rồi hai dì rất là sợ các bạn, cho nên đó là những cái lần sau á là khi mà hai dì xuống chơi á mà ngủ lại đêm á thì hai dì sẽ thắp nhang để mà khấn vái để xin cho ngủ lại á, thì không có thấy không có bị gì nữa. Nhưng mà tới một lần đó đó thì hôm đó là có ba về, cho nên đó là ba với mẹ của bạn, do là người bạn của ba mới rủ ba là hai vợ chồng ra nhậu vậy đó ha, thì ba mới chở mẹ đi nhậu, mới bỏ hai dì ở nhà với lại bạn cũng được đi chung luôn, do là bên nhà kia người ta có tiệc gì đó, thì ba mẹ với bạn á là mới đi ăn tiệc, hai dì á thì ở nhà. Thì khi mà ở nhà vậy á tự nhiên mẹ thì đang ăn uống bên đây, dì của bạn mới điện, mới kêu rằng đó là chế ơi trời ơi chế ơi chế về liền đi, về liền đi chế. Cái mẹ mới la, mẹ nói trời ơi tao đang ăn, tao đang ăn ăn uống bên đây mà tự nhiên đó hả kêu về gì, chưa ở tàn tiệc mà. Cái gì của bạn nói chế là về liền đi, em sợ quá sợ quá à, sợ quá à, chế ơi về liền đi. Cái mẹ mới hỏi mà cái chuyện gì mày nói tao nghe coi. Thì dì nói rằng đó là trời ơi hả em với anh Sương đang ngồi coi tivi, cái mưa trời đổ mưa, cái xong cái dòm qua cái cửa sổ á thì thấy rằng á là bây giờ mưa ở ngoài mình không đóng cửa sổ thì mắc công á là nước nó sẽ tạt vô, cho nên á là em mới tính rằng á là để mà đi ra bước ra để đóng cửa vậy đó, vừa mới nhóm đít chưa có kịp bước đi nữa thì em với anh Sương dòm lại đằng cửa sổ thì thấy có nguyên một cái cánh tay dài thòn đen thui mà lông lá không, thò vô từ ở ngoài cửa sổ mà thò vô trong, mà lúc đó hai người đang thức đang coi tivi các bạn, thì hai người sợ quá cho nên đó là hai người la làng lên xong rồi chạy vô phòng mới nằm đắp mền kín mít mới lấy điện thoại gọi cho mẹ của bạn. Thì khi mà mẹ bạn nghe, mẹ nói trời ơi đợi một chút nữa đi, một chút nữa tao về tới giờ. Thì một hồi sau ba mẹ mới về, bạn mới về tới, hai dì khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì sau đó đó là ba mẹ cũng vái vái xong rồi qua ngày hôm sau làm mâm cơm để mà cúng, thì cúng xong rồi cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà mẹ của bạn đã trải qua. Thì ở phía sau nhà của bạn đó là có giun tôm, mẹ của bạn đó là nuôi cũng mấy cái giun tôm vậy đó, rồi ở phía sau nữa là có ruộng mà cái ruộng của mẹ cũng nhỏ thôi, tại vì có mình mẹ làm mà, rồi đó là khi mà tới mùa mẹ cũng thuê người ta vô làm phụ, còn ba của bạn đó thì đi làm riêng rồi. Thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều thôi, mẹ của bạn mới đi ra để mà thăm giun tôm ha. Thì trong cái lúc mà vừa đi thì các bạn tưởng tượng cái vuông để nuôi tôm vậy nè, là không có cái gì dưới để mà quẩy nước hết, nhưng mà mẹ vừa quay đi một cái, vừa mới bước chân hai ba bước thôi, tự nhiên nghe ở dưới nước, ở dưới vuông tôm á là có tiếng giống như có người mà xuống để mà quậy nước kêu ầm ầm ầm ầm luôn. Thì mẹ mới giật mình, mẹ mới quay lại. Khi mà quay lại thì mẹ thấy rằng cái mặt nước nó phẳng lặng vô cùng, hoàn toàn không có ai mà quậy, mà thí dụ như nếu mà có người nhảy xuống quậy, mẹ quay lại á thì sẽ thấy cái nước nó bị động đúng không? Còn đằng này á là mẹ quay lại thì cái nước nó phẳng lặng vô cùng. Cho nên mẹ nghi nghi rồi, mẹ mới nói rằng tao không có sợ đâu nha, đừng có ghẹo tao á, tao không có sợ đâu, đừng có ghẹo tao á. Thì lúc đó mẹ mới quay lại tính là bước đi tiếp để mà thăm vuông tiếp á. Thì khi mà vừa quay lại một cái thì mẹ thấy có một người, cái người này là con gái mà mẹ nói rằng tóc rất là dài dài mà muốn qua cái đầu gối qua nhượng luôn. Thì lúc đó ha, người này mới đứng giống như muốn chắn đường mẹ vậy đó, cách mẹ tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét à, mà tối giờ đó thì mẹ thấy rõ luôn là tóc dài rất là dài, mặc cái bộ đồ trắng, mà ngay cái chỗ đó đi lại tầm khoảng mấy chục mét là ra ngoài ruộng của người ta các bạn. Thì ở bên đây có một cái gò, mà cái gò này là chôn mấy chục ngôi mộ, mà những cái ngôi mộ này toàn là những cái người mà không có thân nhân, rồi á là dân chúng người ta đem ra đây người ta chôn bằng mộ đất á. Thì hả là cái chỗ người này đứng là xéo xéo qua bên kia là mấy chục ngôi mộ đó. Thì mẹ thấy cái người này mẹ mới giật mình, ủa người này là ai mà sao tự nhiên vô vuông tôm nhà mình. Mẹ mới bước lại thêm hai ba bước nữa, thì khi mà bước lại thêm hai ba bước nữa mẹ thấy cái người này phóng về phía của mẹ, nhè cái răng ra cười mà có răng nanh. Trời ơi mẹ mới giật mình, mẹ ngừng lại. Xong rồi đó là mẹ bỏ, mẹ chạy vô trong nhà luôn, không có đi thăm nữa các bạn. Thì sau khi mà về tới nhà qua hôm sau mẹ cũng làm mâm cơm để mà cúng, thì từ đó về sau mẹ cũng không thấy nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở Gò Quao, Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1316 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1317. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.